Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 13 đào hoa chung chỗ sâu trong thi thể. Cao Mỹ vốn là trong gương người diễn viên chính, hiện tại đi thiên sứ ở nhân gian, vẫn là diễn vai phụ, tự nhiên không cao hứng. Vì cái gì ta muốn đổi, vẫn là cấp ruộng lúa mạch tiếp khách sấn. Ruộng lúa mạch đều không có tham dự này mấy gia kịch bản tập luyện, mạch thượng tăng nhíu mày. Hiện tại lúc này, ngươi liền không cần cho ta thêm phiền. Ta nói cái gì là cái gì, Cao Mỹ thực không cam lòng. Nhìn thoáng qua bối Kha Mạc, trầm mặc xuống dưới, ta biết các ngươi, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút cảm xúc. Bất quá ta cho rằng, vừa ra kịch bản, mỗi một cái nhân vật đều là phi thường quan trọng. Mặc kệ là ở vào cái gì vị trí, đều hẳn là tận tâm tận lực, này ra kịch bản, mới có thể đủ diễn đến mọi người trong lòng, bối Kha Mạc nhảy mà thượng. Đi tới sân khấu mặt trên, mà hiện tại, yêu cầu chính là các ngươi càng thêm nỗ lực, mạch thượng tang nhìn mặt trên dạy bảo bối Kha Mạc. Đột nhiên cảm thấy, quyết định của chính mình như vậy chính xác, bối Kha Mạc đối đãi sự vật, xác thật là so bất luận kẻ nào. Đều phải tinh tế rất nhiều. Vừa rồi có thi đấu. Ta đã tới chậm, mưa nhỏ, ngươi như thế nào không đi? Đội trưởng còn ở nhắc mãi ngươi đâu, một cái quang mang bắn ra bốn phía soái ca. Ôm bóng rổ đi vào tới. Người này bối Kha Mạc cũng nhận thức, là thể dục hệ hệ thảo Chu Hiểu. Nhìn quét một chút, toàn bộ kịch bản xã, những cái đó thành viên, không có chỗ nào mà không phải là sặc sỡ lóa mắt. Hiện tại xem ra, toàn bộ trường học, cũng chỉ có kịch bản xã, có thể có lớn như vậy bản lĩnh, ngọa hồ Tàng Long, Kha Mạc, người nhiệt không nhiệt, ta cho ngươi mua điểm uống đi thôi. Lục Tiểu Vũ ân cần, cấp bối Kha Mạc quạt phong, chân chó bộ dáng, làm mọi người không được ghé mắt, bối Kha Mạc chỉ là ngồi ở một bên, coi như không có người đang nói chuyện, cùng Lục Tiểu Vũ ở chung một đoạn này thời gian. Bối Kha Mạc cũng hiểu biết hắn không ít, tuy rằng nói, bối Kha Mạc vẫn luôn là làm theo ý mình, làm việc mặc kệ người khác, Lục Tiểu Vũ ở nào đó phương diện, cũng là như thế, mỗi lần hắn dò hỏi bối Kha Mạc, có muốn ăn hay không cái gì thứ tốt thời điểm, trên cơ bản đều mặc kệ nàng có phải hay không cự tuyệt, nhất định sẽ mua tới, giống như là lúc này đây, không đợi đến trả lời. Người liền trực tiếp chạy ra đi, mạch mạch một tay chống cằm, thật dài thở dài, các ngươi này còn không có cái gì, ta thật là một chút đều không tin, Dương Tiết Kiều cũng nhịn không được bật cười. Chính là nói a, xem các ngươi hai cái, thật sự thực xứng đôi, Cao Mỹ ngồi ở một bên. Nghe các nàng nói chuyện, thật sự là nhịn không được, hừ nhẹ một tiếng, Cao Mỹ châm chọc phiết miệng. Theo ta thấy, Lục Tiểu Vũ là chướng mắt bối Kha Mạc đi, thấy thế nào hai người kia, đều không xem như xứng đôi mới đúng. Các ngươi đừng nói những cái đó có không, mạch mạch cũng là khinh thường bĩu môi. Ta xem ngươi, chính là ăn không được quả nho, nói quả nho toan, Khúc Hiểu Uyển cười lạnh một tiếng đi tới. Ai đều biết ngươi thích Lục Tiểu Vũ. Chính là nhân gia Lục Tiểu Vũ không thích ngươi à, Cao Mỹ nháy mắt vô án dựng lên. Này cùng ngươi có cái gì quan hệ? Chúng ta còn đều biết ngươi thích Chu Hiểu đâu. Khúc Hiểu Uyển mặt, lúc đỏ lúc trắng, bối Kha Mạc ho khan một tiếng. Đánh vỡ như vậy cục diện bế tắc, thích loại chuyện này, đặt ở trong lòng cũng hảo. Nói ra cũng hảo, đều là cá nhân sự tình, cùng người khác lại có cái gì quan hệ đâu. Dương Tiết Kiều miễn cưỡng cười cười, chính là a, ai thích ai, cùng chúng ta cũng không quan hệ, chúng ta không nói, Lục Tiểu Vũ dẫn theo trà sữa trở về. Hấp tấp, vừa lơ đãng, dưới chân liền vướng tới rồi đồ vật, mấy nữ hài tử, đều phải đem kêu sợ hãi ra tiếng, nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, bối Kha Mạc duỗi tay lôi kéo, một trăm mấy chục cân nam hài tử, cứ như vậy bị bối Kha Mạc. Một phen giữ chặt, cẩn thận một chút, bao lớn người, còn hấp tấp bột chộp. Lục Tiểu Vũ bĩu môi. Ta cũng không nghĩ, đừng giáo huấn ta sao. Cho người uống điểm trà sữa. áp áp hỏa khí, Bối Kha Mạc ừ một tiếng. Tiếp tục nhìn trên đài diễn xuất, Cao Mỹ nhìn bọn họ hai cái. Như thế tự nhiên hỗ động, khí nổi trận lôi đình, lại không thể phát tác. Mạc Toa vũ đạo động tác, rất là tuyệt đẹp, nhất cử nhất động, cũng thể hiện ra khắc khí chất. Đối với người xem tới nói, Mạc Toa trận này diễn xuất, ở thị giác thượng cho người ta cảm giác, là phi thường hưởng thụ. Này ra kịch bản, khó nhất động tác, chính là liên tục xoay chuyển. Trước mắt chúng ta trường học, chỉ có Mạc Toa có thể làm được, Mạch Thượng Tăng vừa lòng. Nhìn Mạc Toa động tác, này xem như bọn họ kịch bản xã đài cây cột, Bối Kha Mạc nhận đồng gật đầu. Động tác xác thật thực hảo, nàng rất có tài hoa, Mạch Thượng Tăng bất đắc dĩ cười khẽ. Cũng chỉ có nàng, mới là để cho ta bớt lo, Bối Kha Mạc lúc này. Đã hoàn toàn bị hấp dẫn, hoa anh đào cánh rơi xuống khoảnh khắc. Mạc Toa ở sân khấu trung gian, một vòng chuyển, liên tiếp xoay 49 vòng, Mạc Toa đột nhiên ngã xuống, nằm ở biển hoa bên trong, giống như là tinh linh chơi đùa lúc sau, mỏi mệt nghỉ ngơi, 2 phút đi qua, người còn không có lên, Mạch Thượng Tang cảm thấy có chút kỳ quái, Mạc Toa, ngươi là chuyển hôn mê sao? Trên đài không có bất luận cái gì động tĩnh. Bên cạnh kéo màn sân khấu Phùng Dương, kỳ quái đi qua, nhìn đến Mạc Toa lúc sau, Phùng Dương lùi lại vài bước, ngã ngồi trên mặt đất, trên mặt viết kinh hoàng 2 chữ, Bối Kha Mạc vội vàng nhảy lên sân khấu, không cấm nhíu mày, lúc này Mạc Toa, nằm ở cánh hoa bên trong, chính là toàn thân đều che kín hồng trần, mặt cũng sưng lên, Bối Kha Mạc đi ra phía trước, xem xét Mạc Toa hơi thở. Không nói sở liệu, Mạc Toa đã chết, mưa nhỏ, đồng thời vũ đường tới nơi này. Hiện tại bắt đầu ai cũng không thể rời đi nơi này, Lục Tiểu Vũ cũng thu hồi vui đùa bộ dáng. Vội vàng cấp đường vũ đường gọi điện thoại, Mạch Thượng Tang ngã ngồi ở ghế trên, ra một thân mồ hôi lạnh, mấy nữ hài tử, càng là sợ tới mức ôm ở cùng nhau. Bối Kha Mạc ngồi xổm Mạc Toa thi thể biên, nhìn Mạc Toa tình huống. Hồng trần, sưng vù, đầu lưỡi tràn ra khẩu bác, đây là thực rõ ràng, dị ứng làm cho hít thở không thông tử vong. Bối Kha Mạc nắm lên trên mặt đất cánh hoa, so sánh với đây là dị ứng nguyên. Cánh hoa dị ứng nói, sao có thể còn sẽ sử dụng đâu? Loại này cấp thấp sai lầm, đạo cụ hẳn là sẽ không phạm mần ni, vừa rồi tập luyện thời điểm. Là ai giải cánh hoa? Chu Hiểu cau mày đứng ra. Là ta giải, có cái gì vấn đề sao? Rủ cho ta xem, các ngươi nguyên bản định, là dùng đào hoa cánh sao? Mạch Thượng Tang nhíu nhíu mày. Sao có thể, chúng ta dùng chính là hoa anh đào A, Bối Kha Mạc cười lạnh. Giơ lên trong tay cánh hoa, chính là này, rõ ràng chính là đào hoa cánh. Nếu ta không đoán sai nói, Mạc Toa đối đào hoa dị ứng. Nếu thật sự cùng xã trưởng cách nói giống nhau, như vậy lúc này đây, cũng không phải là ngoài ý muốn a, Mạch Thượng Tang hít hà một hơi. Nhìn quét liếc mắt một cái, ở đây xã viên, mặc kệ là bao lớn thù hận, cũng không có khả năng giết chết, cùng chính mình sớm chiều ở chung bằng hữu đi. Nếu là mưu sát, lại biết rõ Mạc Toa nhược điểm, như vậy hung thủ, nhất định là cùng Mạc Toa phi thường quen thuộc người. Đường Vũ Đường nhận được điện thoại, vội vàng mang theo người đuổi lại đây. Trình Cẩm học viện, lúc này đây có náo nhiệt đi lên. Tiểu Vương kiểm tra quá Mạc Toa thi thể, cũng chứng thực Bối Kha Mạc đoán rằng, xác thật là bởi vì dị ứng, làm cho hít thở không thông tử vong. Dị ứng tính hít thở không thông, có thể ở quá ngắn thời gian, làm Mạc Toa bỏ mạng đương trường. Đường Vũ Đường bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Các ngươi trường học, sự tình thật đúng là không ít a, Bối Kha Mạc thâm chấp nhận. Ta cũng như vậy cảm thấy, lão đại, chúng ta có phải hay không có chuyện phải làm, lúc này đây sẽ là cái dạng gì hung thủ đâu. Lục Tiểu Vũ xoa tay hầm hè, thoạt nhìn cảm xúc có chút phức tạp, rốt cuộc Mạc Toa là hắn bằng hữu, cứ như vậy đã chết, Lục Tiểu Vũ không thương tâm, đó là không có khả năng. Chính là, một khi người chết, liền ý nghĩa, hắn có thể có án tử xử lý, Cái này làm cho Lục Tiểu Vũ cảm thấy cao hứng. Hai loại cực đoan hơn nữa phức tạp tình cảm, làm Lục Tiểu Vũ thật sự là không biết, rốt cuộc là hẳn là khóc, hay là nên cười. Bối Kha Mạc nhìn Lục Tiểu Vũ, đem hắn kéo đến Mạc Toa bên người. Tình huống như vậy, đa số là bởi vì dị ứng. Nếu dị ứng, liền nhất định là từng có mẫn nguyên, nói. Bối Kha Mạc nhặt lên, trên mặt đất đào hoa cánh, đưa cho Lục Tiểu Vũ. Cái này, hẳn là hiềm nghi lớn nhất đồ vật. Đương nhiên này cũng chỉ là bởi vì, hiện trường thực sạch sẽ, đào hoa cùng hoa anh đào, là có khác nhau, không nhìn kỹ ai cũng sẽ không phát hiện, cho nên treo đầu dê bán thịt chó. Phi thường dễ dàng, Lục Tiểu Vũ nghiêm túc gật đầu. Cho nên, chúng ta có phải hay không chỉ cần tìm được, nói đến một nửa. Lục Tiểu Vũ miệng, đã bị Bối Kha Mạc bưng kín. Rất nhiều chuyện, trong lòng biết là được, không phải nhất định phải nói ra. Vụ án phân tích, lưu đến cảnh đội rồi nói sau, thu thập chứng cứ. Lục quá khẩu cung, Tiểu Vương cởi bao tay, đẩy đẩy trên mũi mắt kính. Báo cáo buổi tối mới có thể ra tới. Hoa anh đào cánh thượng, không có phát hiện cái gì có giá trị đồ vật. Vừa rồi cái kia họ Chu đồng học, đem trang cánh hoa rổ cho ta, xét nghiệm kết quả cũng muốn buổi tối mới có thể ra tới. Bối Kha Mạc gật gật đầu. Án phát thời điểm, chúng ta đều ở hiện trường, cho nên khó mà nói ai có hiềm nghi. Vương Pháp Y, cái kia rổ, hẳn là tân mua. Ta cảm thấy có thể đến bán rổ địa phương cha cha. Tiểu Vương lên tiếng. Đem hai cái vật chứng túi, đặt ở Bối Kha Mạc trên tay. Bối Kha Mạc cẩn thận xem xét, một cái như là cái gì? Sơn mảnh nhỏ, một cái khác còn lại là bình nước cái nắp, bởi vì là ở trên đài tìm được, cùng vụ án có hay không quan hệ, ai cũng nói không chừng. Thứ này, giá trị hẳn là không lớn. Ta đoán mặt trên nước miếng là Phùng Dương Mạc danh bị kêu tên. Nghi hoặc nhìn Bối Kha Mạc cầm một cái khác vật chứng túi, nhìn kia phiến sơn dường như đồ vật, như suy tư gì, Lục Tiểu Vũ cũng tò mò thấu qua đi. Đây là thứ gì à? Là sơn sao? Bối Kha Mạc lắc lắc đầu. Không biết, có lẽ đi, Lục Tiểu Vũ nhìn đến Bối Kha Mạc. Vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng. Không khỏi bật cười, Kha Mạc, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại bộ dáng, quả thực giống như là, một cái khác cảnh đội đội trưởng, ta đều phải bị ngươi uy hiếp lực, kinh sợ ở, Kha Mạc, ngươi đây là tính toán muốn, xoán vị sao? Bối Kha Mạc lúc này mới phản ứng lại đây, giống như này đó mệnh lệnh, đều không nên là nàng hạ đạt mới đúng, Đường Vũ Đường xem qua khẩu cung, liền tới đến Bối Kha Mạc bên người. Thân thể khôi phục đến thế nào? Nếu là có cái gì không thoải mái, nhất định phải lập tức đi bệnh viện mới được. Bối Kha Mạc ôn hòa cười khẽ. Yên tâm hảo, ta thân thể thực hảo. Miệng vết thương đã cắt chỉ, không thành vấn đề, mạch mạch đụng phải một chút bên người Dương Tuyết Kiều. Người nói, Bối Kha Mạc cùng cái này Đường đội trưởng, rốt cuộc là cái gì quan hệ a? Ta thấy thế nào? Đường đội trưởng đối Bối Kha Mạc tốt như vậy đâu. Không phải là Lục Tiểu Vũ tình địch đi. Dương Tuyết Kiều bất đắc dĩ liếc nhìn nàng một cái. Ngươi lại bắt đầu bát quái. Chờ một chút tiểu tâm Lục Tiểu Vũ mắng ngươi, mạch mạch bĩu môi. Rất là không cao hứng. Ta chỉ là suy đoán một chút mà thôi, đem Mạc Toa thi thể vận lên xe, mọi người mới đều nhẹ nhàng thở ra. Mạch Thượng Tăng tuy rằng là cái nam nhân, chính là gặp được chuyện như vậy, lại là xã đoàn xã trưởng, trách nhiệm là không thiếu được. Mạc Toa thi thể, bị mang đi lúc sau, Mạch Thượng Tăng cả người nằm liệt ghế trên, khởi không tới. Bối Kha Mạc nhìn, buồn bã ỉu xìu vài người, đều đi về trước đi. Hôm nay tập luyện đến nơi đây liền hảo, Khúc Hiểu Uyển hơi chút tỉnh lại một chút. Phụ họa. Tất cả mọi người đều đánh lên tinh thần. Chúng ta còn có diễn xuất đâu, Cao Mỹ hừ một tiếng. Dẫm lên giày cao gót rời đi, Mạch Thượng Tăng phục hồi tinh thần lại. Tràn ngập xin lỗi nhìn Bối Kha Mạc, người thật vất vả, cho chúng ta cung cấp ý kiến. Còn tới nơi này xem chúng ta tập luyện, lại đã xảy ra chuyện như vậy, đây cũng là không có biện pháp. Bất quá ta còn là muốn khuyên các ngươi, gần nhất đều tiểu tâm một chút. Bối Kha mặc ánh mắt đảo qua mọi người, muốn nhìn ra ai có vấn đề, chỉ là hiện tại, tất cả mọi người đều thất thần. Bối Kha Mạc cũng không có cách nào nhìn ra được tới ai là không phải bằng phẳng. Buổi tối, Đường Vũ Đường tìm Bối Kha Mạc cùng Lục Tiểu Vũ, cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm. Ni Lục Tiểu Vũ nói một đống nhàn thoại. Cuối cùng đề tài lại về tới. Hôm nay Mạc tòa án tử mặt trên, kiểm nghiệm báo cáo đã ra tới. Kia khối màu xanh lục, là sơn móng tay, Đường Vũ Đường tùy thân mang theo. Về mấy thứ này kiểm nghiệm báo cáo, chính là vì phương tiện tùy thời tra án. Cái này xét nghiệm kết quả, có thể nói là ngoài ý liệu. Tình lý bên trong, cánh hoa bên trong, hỗn một mảnh nhỏ sơn móng tay. Này thuyết minh có 80% khả năng, phạm nhân là nữ, đào hoa cánh hẳn là hung thủ phóng. Chính là kịch bản xã nữ hài tử, chính là số lượng không ít. Mạc Toa là Thiên Nga Hồ diễn viên chính, ghen ghét nàng người, khẳng định không ít. Cao Mỹ, Lưu Nguyệt Nguyệt, thậm chí là ruộng lúa mạch cùng mạch mạch các nàng, đều có hiềm nghi. Đường Vũ Đường nhẹ nhàng đẩy một chút Bối Kha Mạc. Tiểu Mạc, ăn trước điểm đồ vật lại tưởng đi. Bối Kha Mạc ừ một tiếng, bưng lên bên cạnh cái ly, liền phải uống nước. Lục Tiểu Vũ vội vàng ngăn lại tới. Kha Mạc, người ăn cơm thời điểm, có thể hay không không nghĩ án tử. Đó là tẩy ly thủy, Bối Kha Mạc không để ý đến hắn nói. Bưng lên chén đũa, lặng lặng ăn lên. Đường Vũ Đường cùng Lục Tiểu Vũ liếc nhau, trong mắt đều là không thể nề hà. Ngày hôm sau buổi tối, Bối Kha Mạc chủ động đi theo Lục Tiểu Vũ, đi tới kịch bản xã. Mạc Toa chết, làm cho kịch bản xã một mảnh khói mù. Diễn viên chính cũng hảo, vai phụ cũng hảo, đều đã không có tâm tư tập luyện. Mạch Thượng Tang miễn cưỡng phấn chấn lên. Hảo, đại gia bắt đầu tập luyện. Diễn xuất vẫn là muốn bình thường tiến hành, lần này diễn xuất chính là toàn bộ kịch bản xã. Quan trọng nhất sự, như thế nào có thể không coi trọng. Kịch bản xã từ trên xuống dưới, vì lần này diễn xuất, chuẩn bị gần một năm. Hết chương.